Khủng bố sống lại, chương 1048, đối kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân nhìn xem cái kia sau lưng đột nhiên bị đóng lại bưu cục đại môn không khỏi lộ ra mấy phần vẻ giật mình. Bưu cục đại môn cũng không phải là hoàn toàn là làm bằng gỗ, ở giữa còn có mấy khối trong suốt thủy tinh, giờ phút này thông qua cái kia từng khối thủy tinh, có thể rõ ràng trông thấy có một cái quỷ dị thân ảnh đứng sững tại cửa đằng sau ngăn trở đại môn lần nữa mở ra. Cái kia quỷ dị thân ảnh quả thực liền giống như là Lý Dương chỗ khống chế chắn cửa quỷ đồng dạng. Có thể tình huống không hề chỉ là như thế. Bưu cục phía sau cửa bóng đen cũng không phải là chỉ có một đạo, sau đó lại xuất hiện thứ hai nói, thứ ba đạo thân ảnh. Những này thân ảnh màu đen hội tụ lại với nhau giống như là một bức tường màu đen đồng dạng triệt để đem đại môn cho chắn chết rồi. Bưu cục bên ngoài phảng phất có lệ quỷ bưu cục. Kinh khủng nhất là, đại môn giờ phút này bắt đầu rung động dữ dội lên, giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, chính tại xoay khúc, dạn nứt, phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ tùy thời đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Quỷ không phải đến chắn cửa, quỷ là muốn từ bên ngoài tiến vào quỷ bưu cục đến giết chết chúng ta. Không biết là ai đột nhiên hô một câu như vậy. Lời này vừa ra, tất cả người trong lòng lập tức thấy lạnh cả người nước vọt khắp toàn thân. Bởi vì giờ khác này bọn hắn liền tại bưu cục tầng một đại sảnh vị trí, khoảng cách đại môn chỉ có mấy mét khoảng cách. Tại loại này khoảng cách tình huống bên dưới nếu như quỷ một khi đột phá bưu cục đại môn xâm lấn tiến đến như vậy đối với tất cả người đều là một cái cự đại uy hiếp, mà lại hiện tại còn không biết cái này bưu cục ngoài cửa lớn đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu lệ quỷ. Đại môn không thể phá, chúng ta không thể đồng thời đối mặt bưu cục bên trong còn có bưu cục bên ngoài lệ quỷ. Dương Gian trầm giọng nói, ta đi chắn cửa. Lý Dương không nói hai lời, hắn nhanh chóng vọt tới đại môn sau trực tiếp đứng vững đại môn. Đại môn rung động dữ dội giảm bớt, đồng thời cửa bên trên dạn nứt cũng đình chỉ, mặc dù vẫn là kéo kẹt rung động, nhưng đã không có muốn vỡ vụn khuynh hướng. Chỉ là hiện tại Lý Dương chỉ là khống chế hai con quỷ, tại thêm lên trước đó nhiều lần sử dụng linh dị lực lượng hiện tại trạng thái thật không tốt. Sắc mặt hắn phá lệ khó coi, thân thể bị lệ quỷ ăn mòn dấu hiệu rõ ràng, toàn bộ người liền giống như là một bộ không có huyết sắc thi thể, thậm chí trên mặt đều hiện lên từng khối thi ban, nếu như vậy tiếp tục kéo dài, hắn không chống được quá lâu liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Ta đi giúp hắn, cái này thời gian cái kia Chu Trạch lập tức nói, ta cũng đi, cái kia gọi Trung Yến nữ tử còn có cái kia Long Ca đầu chọc cũng lập tức đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn rất rõ ràng bản lĩnh của mình, muốn triệt để ngăn trở tất cả lệ quỷ tập kích là không thực tế, bọn hắn chỉ có thể xử lý thoải mái nhất một khối, về phần chỗ nguy hiểm nhất chỉ có thể giao cho Dương Gian còn có cái kia Diệp Chân. Chắn cái gì cửa? Các ngươi là tại khinh thường ta Diệp Mỗ người sao? Mở ra cửa, liền thả những cái kia quỷ đồ vật tiến đến, hôm nay Diệp Mỗ người muốn đánh 10 cái, ít một cái đều không được. Diệp Chân có chút nhịn không được rồi, hắn ngo ngoe muốn động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết kiệm chút khí lực, chân chính uy hiếp tuyệt đối không phải tới từ bưu cục bên ngoài lệ quỷ, cái này bưu cục nội ẩn giấu lệ quỷ vượt quá tưởng tượng. Dương Gian mặt lạnh lấy nói, để bọn hắn chắn cửa, chúng ta ứng phó bưu cục bên trong quỷ, lần này tìm ngươi đến giúp đỡ mục đích rất đơn giản, kháng trụ lần này lệ quỷ tập kích là được, sau đó làm hết sức chết ít một chút người. Chỉ cần chống đỡ bên trên một đoạn thời gian, cái này sự kiện linh dị liền sẽ kết thúc, đến thời gian hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Diệp Chân lại nói, Dương Vô Địch, ngươi quá không phóng khoáng, đứng ở chỗ này bị đánh không hoàn thủ cũng không phải ta Diệp Mỗ người phong cách, những cái kia quỷ đồ vật dám xuất hiện, ta liền dám đánh bọn chúng bốc lên không được đầu, không bằng ngươi ta liên thủ, giết đi lên lầu, một trận chiến mà bình, chẳng phải sung sướng. Nói xong, hắn cười ha ha, trong tay đã cầm chuôi này còn không có ra khỏi vỏ trường kiếm, nghĩ muốn thử một chút phong mang. Ngươi xúc động như vậy, chết cũng sẽ rất nhanh, Vương Dũng, đón lấy, sống qua hôm nay lại nói. Dương Gian giờ phút này tiện tay ném một cái, đem một thanh dính lấy bùn đất tương đối cũ kỹ xẻng ném cho Vương Dũng. Vương Dũng theo bản năng tiếp nhận, sắc mặt hắn lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng là rất nhanh nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trước mắt, hắn đích thật là cần cái này linh dị vật phẩm. Mà hiện tại Dương Gian dám đem cái này đồ vật giao cho hắn, cái này thuyết minh Dương Gian cái đội trưởng này vẫn là đáng tin cậy, chí ít tại mấu chốt thời gian sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không bởi vì lúc trước khúc mắc liền tâm sinh ngăn cách. Sinh tử còn gì phải sợ. Diệp Chân chăm chú nhìn hắn. Dương Vô Địch, chúng ta muốn hay không so một so ai trước hết giết đến lầu cao nhất đi như thế nào? Ta như thắng liền trở lại thiên hạ thứ nhất. Không lên lầu, liền lưu tại nơi này chờ quỷ đột kích, lần này hàng đầu mục đích là cam đoan hắn không bị quỷ giết chết, nếu như hắn chết, như vậy lần hành động này liền xem như triệt để thất bại. Dương Gian chỉ một bên Tôn Thụy, Tôn Thụy hiện tại xé nát màu đen thư tín, hắn mới là hoàn thành đưa tin nhiệm vụ chủ yếu nhất người, hắn chỉ phải sống sót liền có thể trở thành bưu cục trưởng khống giả. Nguyên lai không phải đến bắt quỷ, mà là đến bảo hộ người, nghĩ ta Đường Đường Diệp Mỗ người, tung hoành thiên hạ, vô song không đúng, hôm nay lại thành một cái bảo tiêu, nếu không phải cho ngươi Dương Vô Địch mặt mũi, ta Diệp Mỗ người tuyệt không làm loại chuyện ngu xuẩn này, dù sao kẻ yếu liền nên bị mai táng, cường giả mới có thể đăng đỉnh. Diệp Chân khẽ lắc đầu, lộ ra rất bất đắc dĩ, nhưng sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển. Bất quá ta đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, nơi này rất có tính khiêu chiến, có thể để cho ta Diệp Mỗ người đều mất đi quang mang địa phương cũng không nhiều, hôm nay liền thử một lần bọn chúng cân lượng, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a, quảng cáo. Hắn lời nói rất nhiều, trong giọng nói lộ ra ra nhưng cầu bại một lần, khó gặp địch thủ cảm giác. Cái kia phụ trách chắn cửa mấy cái người mang tin tức nghe được là không còn gì để nói, cái này Diệp Chân liền giống như là một đứa bé đang khoác lác đồng dạng, để người không có cách nào tin tưởng. Có thể cảm giác về cảm giác, nhưng là bọn hắn vẫn tin tưởng cái này Diệp Chân là có bản lĩnh thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không thì loại tình huống này phía dưới, đổi làm là bình thường người chỉ sợ liền khoác lác tâm tư cũng không có, đều đã run lẩy bẩy bị hù nhanh khóc. Dương gian giờ phút này quỷ nhãn đã mở ra, chung quanh hắc ám tại quỷ nhãn trước mặt căn bản không tồn tại, hắn nhìn hết sức rõ ràng bất quá hắn tuyệt không sử dụng quỷ vực, bởi vì là hiện tại bọn hắn tại bưu cục bên trong không quá thích hợp sử dụng quỷ vực, đến thời gian quỷ vực ảnh hưởng lẫn nhau nói không chừng linh dị sẽ xâm lấn đến hiện thực thế giới đi. Bên ngoài thế nhưng là đại hán thành phố. Cứ việc bên ngoài đã phong tỏa, nhưng quỷ thế nhưng là biết bơi đãng. Tới, bỗng dưng. Dương gian mí mắt khẽ nhúc nhích, hắn nghe được đông đông đông liên tiếp dồn dập tiếng vang, đó là vật gì tại đi xuống lầu dưới đến, mà lại động tác rất nhanh, giống như là tại chạy đồng dạng, chất gỗ cầu thang đều tại lay động. Quỷ tới, Vương Dũng biến sắc, hắc ám bên trong hắn nhìn không rõ ràng, nhưng là hắn lại có thể có cảm ứng, cảm thấy một cái lệ quỷ chính đang nhanh chóng tới gần. Loại cảm giác này để hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng, rất là bất an, có loại theo bản năng muốn quay đầu thoát đi xúc động. Cái khác mấy cái người mang tin tức cũng là nhịn không được toàn thân căng thẳng lên. Bọn hắn phụ trách chắn cửa, không rảnh bận tâm những địa phương khác, chỉ có thể mong đợi Dương Gian, Diệp Chân, Vương Dũng còn có cái kia gọi Tôn Thụy người thật có thể gánh vác được từ bưu cục bên trong xuất hiện quỷ. Đông, đông, đông, xuống lầu âm thanh càng phát dồn dập, thanh âm kia từ xa đến gần, lập tức liền muốn xuống đến tầng một tới. Rất nhanh. Tầng một chất gỗ cầu thang bên trên, đột nhiên nhiều một đôi chân trần, cái kia đôi chân trần hiện ra một loại màu cho tàn, âm lãnh mà cứng ngắc, cùng thi thể không khác nhau chút nào, nhưng là quỷ dị chính là, cầu thang bên trên cũng chỉ có cái kia một đôi người chết chân, cũng không có vật gì khác, không nhìn thấy thân thể, cũng không nhìn thấy đầu. Đôi kia người chết chân tuyệt không có dừng lại xu thế, mà là giống như là chạy đồng dạng nhanh chóng chạy tới. Loại này không hợp với lẽ thường thẳng chạy tới, cho Dương Gian một loại cực lớn cảnh cáo. Trong óc toát ra một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể để thứ quỷ này tới gần. Động thủ, Dương Gian cảm thấy cái này quỷ đã để ý bọn hắn, nếu không cái này quỷ tuyệt đối sẽ không tới như thế nhanh, bọn hắn hơn phân nửa là phù hợp cái này lệ quỷ giết người quy luật. Hiện tại đã không có thời gian đi phân tích chỗ là giết người quy luật. Bọn hắn cái này người ngự quỷ liền nhất định phải ngạnh kháng lệ quỷ tập kích. Nắm tay bên trong cái kia băng lãnh trường thương. Đột nhiên, hắn quỷ nhãn động, nhìn chòng chọc vào đôi kia nhanh chóng chạy tới người chết chân. Hồng quang xuất hiện, nháy mắt bao phủ phía trước. Trực tiếp chính là 6 tầng quỷ vực mở ra, không cho cái kia lệ quỷ bất luận cái gì giết người cơ hội. 6 tầng quỷ vực bên trong, đôi kia người chết chân ngừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước, hết thảy nhiều phảng phất dừng lại giống như. Nhưng là sau một khắc, một giây bên trong, hết thảy lại đều bình thường. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, một cái phát nứt trường thương đinh tại trên mặt đất, trực tiếp đem đôi kia người chết chân cho quán xuyên, xuyên lại với nhau. Thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dũng nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được cái này to lớn uy hiếp tiêu trừ, bất quá cái trán bên trên vẫn là lạnh không ngừng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này quỷ rất hung. Không trước giải quyết lời nói không chừng lúc này liền đã muốn xuất hiện giảm quân số tình huống. Hắn nhìn một chút Dương Gian phương hướng, không khỏi ám thầm bội phục. Loại tình huống này bên dưới nháy mắt xử lý như thế một cái trình độ uy hiếp cực cao lệ quỷ đối với mọi người lòng tin có rất lớn đề cao. Ta cái này còn không có xuất thủ đâu. Uy, ta Diệp Mỗ người còn không có xuất thủ đâu, ta vừa rồi đang muốn chờ thứ quỷ kia chạy tới, đều đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi dạng này lời nói liền rất không có gì hay. Diệp Chân giờ phút này vận sức chờ phát động, kết quả chờ cái tịch mịch. Thời gian một cái nháy mắt, cái kia quỷ liền cho xử lý. Đây coi là cái gì sự, hắn nhưng là đến chi viện, không phải đến xem trò vui. Không thể xảy ra ngoài ý muốn, dù ai cũng không cách nào vững tin chờ quỷ tới gần về sau sẽ chuyện gì phát sinh, nhất định phải lập tức xử lý. Dương Gian mặt lạnh lấy nói, hắc ám bên trong hắn một đôi mắt tản ra nhàn nhạt hồng quang, phá lệ bắt mắt. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong. Đen nhánh tầng một trong đại sảnh đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng khóc, không, chính xác đến nói không phải tiếng khóc, là trẻ con tiếng khóc lóc. Thanh âm kia là từ nơi không xa trong một cái góc truyền đến. Mà lại tiếng khóc tại từ xa đến gần, chậm rãi gần sát tới. Cái thứ hai quỷ sao? Mà lại tới tốc độ như thế nhanh. Dương Gian mặt trầm xuống. Dựa theo bình thường xé nát thư tín tình huống, một lần xé tin sẽ chỉ xuất hiện một cái quỷ tập kích ngươi, chỉ cần chống nổi liền không sao, nhưng là cái này màu đen thư tín hiển nhiên không phải như vậy. Thứ nhất con quỷ vừa mới xử lý, cái thứ hai quỷ lại tiếp lấy hiển hiện. Cái này ta tới. Diệp Chân cảm thấy mình lại không hiện ra một cái chính mình phong độ tuyệt thế liền muốn luân là một chuyện cười. Nơi này còn có người nhìn xem đâu, vạn nhất truyền đi mặt mũi của mình hướng cái kia thả. Tiếng khóc lóc phiêu hốt bất định, giống như là tại mỗi người bên người, nhưng lại không có cách nào khóa định vị trí cụ thể, để người cảm thấy bốn phía đều tốt tượng có quỷ đồng dạng. Tìm tới ngươi thứ quỷ này. Giờ phút này Diệp Chân đột nhiên quát to một tiếng, hắn nháy mắt đổi vị trí, nguyên bản ở phía trước Diệp Chân cái này thời gian xuất hiện ở bên phải. Dương Gian quỷ nhãn giờ phút này cũng phát hiện, không biết cái gì thời gian, tầng một đại sảnh cái kia trên quầy thế mà ngồi xổm một đứa bé, đưa lưng về phía tất cả người, vùi đầu nức nở, không, đây chẳng qua là hình thể rất tượng tiểu hài mà thôi, quỷ nhãn quan sát phía dưới, đứa trẻ kia bàn tay tương đối lớn, tràn đầy nếp nhăn, vừa bẩn vừa đen, giống như là người trưởng thành tay. Diệp Chân xuất hiện ở cái kia lệ quỷ sau lưng. Mà hắn đột nhiên xuất hiện phảng phất phát động cái kia lệ quỷ giết người quy luật, giờ phút này lệ quỷ tiếng nức nở bỗng nhiên dừng lại, ngược lại mang theo mấy phần quỷ dị cười quái dị, sau đó bỗng nhiên đứng lên muốn xoay người lại. Giả thần giả quỷ, ta Diệp mỗ người đánh bò ngươi. Diệp Chân động thủ lại hung ác lại nhanh, một quyền liền đập đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lệ quỷ mới vừa vặn đứng lên còn không quay đầu lại liền bị một quyền nện xẹp đầu, sau đó không lớn thân thể trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp đụng tại vách tường bên trên, liền vách tường đều có chút lõm đi xuống. Cái này không phải người sống lực lượng có thể làm được. Bởi vì là muốn phá hoại quỷ bưu cục nhất định phải linh dị lực lượng mới có thể làm được. Quỷ khảm tiến vách tường bên trên, lại không có đến rơi xuống, không cách nào động đậy, cũng không tiếp tục nức nở, giống như là ngủ say đồng dạng, đã mất đi động tĩnh. Giải quyết dứt khoát, những người khác không có trông thấy, nhưng lại có thể chạy theo tĩnh bên trong phân biệt ra vừa rồi đại khái phát sinh tình huống, trong lòng đều là cảm thấy chấn kinh. Quảng cáo, kinh khủng như vậy lệ quỷ đều không thể đứng vững cái kia Diệp Chân một lần tập kích sao. Vừa rồi Dương Gian cũng là như thế này, thật sự là đáng sợ, cái này đến cùng là một chút hạng người gì. Có năng lực như vậy, hôm nay nói không chừng thật có thể giải quyết quỷ bưu cục. Giờ khác này, bọn hắn đã tuôn ra to lớn lòng tin, thậm chí có chút kinh hỉ lên. Còn có ai? Diệp Chân đứng sững bất động, cái kia lãnh ngạo thanh âm lại từ trong bóng tối truyền đến. Dương Gian giờ phút này cũng đi qua, đem cái kia nhìn chằm chằm lệ quỷ hai chân trường thương thu hồi lại, hắn nhìn xem bị đâm xuyên hai chân, nhíu nhíu mày, tự hỏi là muốn hiện tại đem nhốt, vẫn là để Lý Dương mở ra quỷ môn tướng những này quỷ đồ vật đưa tiễn. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện. Chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Tầng một sân vườn vị trí giờ phút này đáp xuống thứ gì? Dương Gian quỷ nhãn xem xét, lại phát hiện cái kia đúng là từng chương màu đen giấy, hẳn là giấy viết thư, cùng trước đó người mang tin tức trong tay giống nhau như đúc, nhưng là cái này giấy viết thư lại giống như là trời mưa đồng dạng rất nhanh liền lít nha lít nhít bày khắp mặt đất một tầng. Không chỉ có như thế, cũ kỹ chất gỗ cầu thang bên trên lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Lại là một cái xuống lầu thanh âm. Chỉ là lần này thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, có cái gì người chính từng bước một đi xuống, không nhanh không chậm. Tới thật đúng lúc, Diệp Chân cười lớn hướng sân vườn vị trí đi, hắn không nhìn những cửa hàng kia mặt đất giấy viết thư, muốn cùng chân chính quỷ đối kháng, triển phát hiện mình vô địch phong thái. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Chân tựa hồ một cước đột nhiên đạp hụt đồng dạng, nguyên bản mặt đất lại biến mất, toàn bộ người chỉ là hô một tiếng ngọa tào, liền trực tiếp rơi vào cái kia trải đầy mặt đất màu đen tin trong giấy. Màu đen giấy viết thư giống như phiêu di động tại mặt nước bên trên lục bình đồng dạng, phía dưới che đậy lấy một cái vực sâu, để người cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Dương Gian thần sắc biến đổi, hắn quỷ nhãn nhìn lại, lại không cách nào nhìn đến manh mối gì, cái kia giấy viết thư trải quá dày, quỷ nhãn ánh mắt bị ngăn trở, không cách nào xác nhận cái kia giấy viết thư phía dưới đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Cái này, Vương Dũng cũng cho cảm thấy Diệp Chân đột nhiên thất thủ. Không cần để ý, gia hỏa này không chết được, chỉ sợ sân vườn vị trí lại có một cái ghê gớm khủng bố lệ quỷ, để Diệp Chân đi đối phó tốt, kém nhất cũng có thể kéo lại, chúng ta còn có mục tiêu của hắn. Dương Gian không có quá để ý, hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này cầu thang bên trên, một cái đầy người thi ban, âm u đầy tử khí lão nhân từng bước đi xuống. Cái kia âm lãnh, quỷ dị khí tức nặng nề để người cảm thấy tim đập nhanh. Là ban đêm du đãng tại bưu cục bên trong cái kia mở cửa quỷ. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Hắn đối với cái này quỷ rất không xa lạ gì. Gặp được hai lần, cái này quỷ giết người quy luật có hai cái, một là mở cửa phải giết, thứ hai là tắt đèn phải giết. Phát động liền chết, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể đem. Nhưng là hiện tại, bưu cục bên trong ánh đèn đều biến mất, không có ánh đèn cũng liền không có cách nào tắt đèn, mà lại nơi này cũng không có cửa, sở dĩ theo lý thuyết bọn hắn là không thỏa mãn được cái này quỷ giết người quy luật mới đúng. Có thể sự tình không phải là tuyệt đối, bởi vì là Dương Gian nắm giữ tình báo cũng chỉ là kết hợp tình huống thực tế đẩy lý ra. Cái này quỷ cũng rất khủng bố, phương pháp tốt nhất là đem tách rời, không cho nó giết người cơ hội. Dương Gian thầm nói. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.